Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 80. Làm ơn, đó là ngạc mộng thế giới. Nếu nơi này cùng ngạc mộng thế giới có quan hệ lời nói. Ngươi là nói chúng ta dễ như trở bàn tay mà tiến vào. Tiến vào ngạc mộng thế giới khống chế thất. Toàn bộ ngạc mộng thế giới chính là bị này đó thoạt nhìn mười mấy năm trước lão máy móc khống chế. Được, còn tùy ý chúng ta ở chỗ này dừng lại lâu như vậy. Lâm Thư Ninh sẽ có cách nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, đối với tuyệt đại bộ phận ngạc mộng thế. Giới người chơi tới nói, ngạc mộng thế giới tồn tại chạm thật sự cao rất cao. Một ít cực đoan người chơi liền tính đem ngạc mộng thế giới trở thành là thần tới đối đãi thời cửu. Cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng ở thời cửu xem ra. Trước mắt cái này phòng thí nghiệm rất có thể thật cùng ngạc mộng thế giới có quan hệ, nói mơ hồ một. Chốt, từ thời cửu đánh vỡ vách tường bắt đầu, cho hắn lưu lại sâu nhất ấn tượng chính là này đó cái ống. Mà này đó cái ống tổng cộng có 3 loại nhan sắc. Cuối cùng hội tụ với 3 cái khống chế đài, này 3 cái khống chế đài có thể hay không cùng ngạc mộng. Thế giới 3 loại chức nghiệp có quan hệ, cũng chính là cùng trị liệu chức nghiệp, viễn trình chức nghiệp cùng cận chiến chức nghiệp có quan hệ. Màu đỏ lực lượng có một bộ phận đến từ những cái đó thần tộc. Thần tộc lực lượng bản chất còn lại là chữa khỏi. Nếu nói cổ lực lượng này cùng trị liệu chức nghiệp có quan hệ, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, màu lam lực lượng có một bộ phận đến từ thời cửu gặp qua. Những cái đó thú loại, thậm chí là cái kia ho khan gian là có thể phun ra ngọn lửa tới bị cầm tù thú loại, hơn nữa màu lam. Lực lượng cùng tự nhiên tương quan, có thể hay không cũng cùng có thể khống chế các loại nguyên tố lực lượng viễn trình thuật sĩ tương quan, thậm chí có khả năng là sở quy chu bọn họ lực lượng ngọn nguồn, mà màu xanh lục lực lượng trung tồn. Tại một loại phi thường đặc thù nhưng trưởng thành tính, về loại này trưởng thành tính cùng cận chiến chức nghiệp chi gian khả năng liên hệ. Thời cửu kỳ thật cũng chỉ là có điều nghe thấy. Rốt cuộc hắn không có tiếp xúc quá nhiều ít cận chiến chức nghiệp người chơi, theo hắn biết. Cận chiến chức nghiệp so viễn trình chức nghiệp thưa thớt, nhưng cận chiến chức nghiệp chung cao thủ lại không ít, điểm này cũng không kỳ quái. Ở sở hữu người chơi đã trải qua tân thủ quan tạp chung các loại không thể tưởng tượng trạng huống. Lúc sau, khả năng tuyệt đại bộ phận người đều sẽ càng có khuynh hướng viễn trình chức nghiệp. Thậm chí muốn trở thành trong truyền thuyết thuật sĩ, rốt cuộc có thể cách này chút nguy hiểm quái vật xa một ít. Còn có rất nhiều phương tiện xoái khí đạo cụ cận chiến chức nghiệp yêu cầu ở đội ngũ chung chờ. Thành trực diện nguy hiểm người kia, bọn họ cũng không có đủ loại kiểu dáng đạo cụ, sở sử dụng vũ khí đại bộ phận cũng không có cái gì đặc biệt lực lượng ngạc mộng thế giới quái vật. Rất ít rơi xuống có thể cường hóa cận chiến vũ khí đạo cụ. Bất quá ở cận chiến chức nghiệp có thể sử dụng đạo cụ chung. Có một bộ phận là chỉ có cận chiến người chơi có thể sử dụng đặc thù dược tề. Này đó dược tề có thể đề cao bọn họ lực lượng cơ thể. Hiệu quả tuy rằng không như vậy nghịch thiên, nhưng xác thật cùng này cổ màu xanh lục lực lượng có hiệu quả như nhau chỗ tuy rằng cũng không có. Cái gì tính quyết định chứng cứ? Nhưng thời cửu khống chế không được đi như vậy tưởng, trừ cái này ra. Thời cửu cùng thần tộc đến từ chính cùng cái thế giới. Tuy rằng phá hư cùng chữa khỏi này hai loại lực lượng từ tên cùng hiệu quả tới xem là hoàn toàn tương phản, nhưng bọn hắn xác hệ ra cùng nguyên. Này cũng có thể giải thích vì lúc nào cửu sở chế tác đạo cụ cũng không có bị ngạc mộng thế giới bài. Xích nếu thời cửu này đó suy đoán đều là thật. Vậy tương đương có một cái không biết tồn tại chính hấp thu cái khác thế giới lực lượng tới chế tạo. Một chi ngạc mộng thế giới người chơi đội ngũ, hắn làm như vậy mục là cái gì? Thời cửu cũng đem 3 loại nhan sắc cùng 3 cái chức nghiệp chi gian liên hệ phỏng đoán nói cho. Lâm Thư Ninh, bất quá Lâm Thư Ninh vẫn là có chút vô pháp tiếp thu mà lắc lắc đầu. Này nói không thông, này vẫn là nói không thông. Người nói này đó vẫn là quá mức miễn cưỡng. Ngạc mộng thế giới như vậy nhiều trò chơi trạm kiểm soát đều hẳn là cùng ác mộng có quan hệ. hẳn là nơi phát ra với nhân loại ác mộng mới đúng. Ngạc mộng thế giới mỗi một cái trò chơi đều có độc lập bản đồ. Mỗi cái bản đồ bao gồm như vậy nhiều kiến trúc cùng như vậy nhiều quái vật. Thậm chí có đôi khi còn có thể nhìn đến ác mộng ngọn nguồn. Kia nhưng đều là một ít chết đi nhân loại. Chẳng lẽ sở hữu hết thảy đều là từ này ba loại nhan sắc sáng tạo ra tới sao? Liền bởi vì hồng lam lục là tam màu gốc hình thức chi nhất. Ta phải tin tưởng chúng nó có thể sáng tạo ra tất cả đồ vật. Nếu không phải Lâm Thư Ninh nhắc tới, thời cửu đều không có nhớ tới tam màu gốc việc này. Nghĩ đến ba loại nhan sắc khả năng còn có khác hàm nghĩa. Thời cửu cũng nhịn không được suy nghĩ, có đôi khi ta thật hoài nghi. Người khả năng chỉ là ta ngã vào thang lầu thượng khi sinh ra ảo giác. Lâm Thư Ninh nhìn thời cửu. Nói không chừng liền ngươi đều là cái này không gian lung tung rối loạn sáng tạo ra tới. Ta không biết ngươi là như thế nào phá hư vách tường. Cũng không biết ngươi đến tột cùng là như thế nào cảm giác đến này ba loại lực lượng có cái gì khác. Nhau lại phân biệt đại biểu cái gì. Cho nên cái này không gian đem ta sáng tạo ra tới là vì cái gì đâu. Thời cửu lúc này đã cắt mở khe hở không gian. Hơn nữa từ giữa lấy ra một ít tinh phách thạch, bắt đầu bố trí bí thuật trận pháp ta. Lâm Thư Ninh cũng biết dọc theo đường đi thời cửu đều ở trợ giúp hắn. Cho nên lúc này cũng không cấm nghẹn lời. Nhìn đến thời cửu kỳ quái động tác lúc sau dứt khoát nói sang chuyện khác hỏi. Người đây là đang làm cái gì? Này đó kệ thủy tinh nằm là ta quê nhà người. Cho nên ta cần thiết đem bọn họ đưa về quê nhà đi, bọn họ. Không có việc gì sao? Lâm Thư Ninh thậm chí nhìn không thấy kệ thủy tinh người ngực từng có phập phồng, yên tâm đi. Mà, ta tộc nhân không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Nhưng nếu muốn càng tốt mà tiếp thu trị liệu, bọn họ cần thiết mau chóng trở về. Thời cửu trong tay trường tức thoáng hiện, trực tiếp phách chặt đứt liên tiếp ở kệ thủy tinh thượng cái ống, cũng chính là ở những cái đó cái. Ống bị chặt đứt dây tiếp theo. Toàn bộ phòng thí nghiệm liền chấn động lên, làm như vậy sẽ khiến cho phía sau màn giả phản ứng cũng coi như là ở thời cửu dự kiến bên trong. Cũng là thời cửu biết không có thời gian vì ma tộc trị liệu. Thả cần thiết đưa bọn họ nhanh chóng đưa về nguyên thế giới nguyên nhân. Cái này phòng thí nghiệm giống như thu nhỏ một ít, Lâm Thư Ninh ở một bên cảm giác được không? Thích hợp địa phương, nếu Lâm Thư thà rằng lấy cảm giác được. Thời cửu tự nhiên cũng có thể cảm giác được, không chỉ là phòng thí nghiệm bản thân ở thu nhỏ, phòng thí nghiệm khống chế đài cùng với tất cả đồ vật đều ở bị áp xúc thu nhỏ. Cũng chỉ có thời cửu cùng Lâm Thư Ninh thân thể không có bất luận cái gì biến hóa, mắt thấy nguyên. Bản trần nhà đều đã mau áp đến bọn họ đỉnh đầu. Thời cửu biết nếu bọn họ không còn có cái gì động tác, liền khả năng sẽ bởi vì không gian áp xúc mà bị nghiền thành bánh nhân thịt bằng nhanh tốc độ khởi. Động bí thuật pháp trận, thời cửu cũng không rảnh lo Lâm Thư Ninh thấy như vậy một màn sẽ là cái gì phản ứng. Trực tiếp túm chặt đối phương tay, chuẩn bị mạnh mẽ mang theo Lâm Thư Ninh rời đi cái này không gian, bất quá ở đi phía trước. Vĩnh viễn có thực nghiệm tinh thần thời cửu dùng rót vào lực phá hoại lượng trường thước. Đem phòng thí nghiệm đã áp xúc ba cái khống chế đài toàn bộ cắt thành hai nửa. Lại cắt đứt kia ba điều bất đồng nhan sắc cái ống. Xem này khống chế trên đài màn hình hoàn toàn báo hỏng. Thời cửu mới bắt đầu mang theo Lâm Thư Ninh hướng nào đó phương hướng đi, chỉ cần có vách tường ngăn. Lại bọn họ đường đi, thời cửu liền trực tiếp phá hư vách tường, chờ tới rồi tương đối chống chảy địa phương lúc sau. Thời cửu còn lại lần nữa sử dụng bí thuật đem Lâm Thư Ninh mang ra cái này cổ quái không gian, vô. Luận ở thế giới nào, thời cửu có thể là sử dụng không gian bí thuật nhiều nhất người. Nhưng loại này bí thuật sở dĩ được xưng là bí thuật tự nhiên có này đạo lý. Liền tính là thời cửu ở liên tục sử dụng hai lần lúc sau cũng khó được có kiệt lực cảm giác huống. Chi lúc này đây còn mang theo cái không có đặc thù huyết mạch người thường, nhưng thời cửu cần thiết. Sử dụng bí thuật, rốt cuộc bọn họ bị nhốt là một cái không gian cùng thời gian đều rắc rối phức tạp địa phương. liền tính thời cửu có thể phá hư vô số mặt vách tường. Cái kia không gian phía sau màn giả cũng có biện pháp đưa bọn họ vĩnh viễn vây ở nơi đó. Duy nhất có thể rời đi phương pháp khả năng chính là không gian bí thuật. Hết chương.